Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 327, Thâm Hải Cự Kình. Linh Nhi, dùng nhục thân công kích bọn họ. Không dùng, Bạch Vũ nói. Ngay tại hắn đâm ra một thương này về sau, Bạch Linh Nhi liền phát hiện, chạy trốn. Ngay tại Bạch Vũ muốn thừa thắng xuất kích thời điểm, phát hiện những thứ này cực hàn hải ưng vậy mà quay đầu liền chạy. Công tử, cực hàn hải ưng chính là như vậy. Tham sống sợ chết, hiếp yếu sợ mạnh. Một khi xuất hiện thương vong, liền sẽ đại quy mô rút lui. Chúng ta đi. Bạch Vũ lựa chọn một cái cùng Phó Thanh Dương phương hướng ngược nhau phi hành. Hồng Hoang Đại Lục đồng dạng là một cái lấy võ vi tôn thế giới. Tại Côn Bằng Tổ Cửa vào thời điểm, tất cả mọi người kiến thức qua Bạch Vũ thực lực, cho nên không có bất kỳ người nào dám khinh thường hắn. Miêu công tử, phía trước nguy hiểm, lúc này có người bay ngược mà quay về. Hảo ý nhắc nhở đến, Bạch Vũ khẽ nhíu mày. Con đường này là hắn đi lấy Côn Bằng phù cốt phải qua đường. Để hắn như vậy trở về, căn bản liền không khả năng. Vị huynh đài này, xin hỏi phía trước có gì nguy hiểm? Có thể hay không cụ thể cáo chi? Người này nghiêm túc xét lại một chút Bạch Vũ cùng Bạch Linh Nhi. Lập tức cắn răng, trầm giọng nói. Phía trước có một đầu thần linh cấp thâm hải cự kình. Ta chi giao hảo hữu thì chết tại trong tay của hắn. Nếu như Miêu công tử có ý tưởng, ta nguyện lực tận chút sức mọn. Người này rõ ràng muốn vì bằng hữu của mình báo thù, nhưng là lực lượng lại không đủ. Thâm hải cự kình lăn lộn thân là bảo bối, kình gia thật sự long chi gia đều không thua bao nhiêu. Mà lại kình tâm là long tộc thích nhất thực vật, còn có thâm hải cự kình hồn xác, đối với tu luyện nhục thân chi lực, có to lớn tăng lên tác dụng. Chỉ là bình thường thâm hải cự kình đều khó có khả năng tu luyện tới cao thâm giai đoạn. Nhiều nhất chỉ có thể đến thần nhân hậu kỳ thôi. Đầu này thâm hải cự kình bởi vì một mực tại Côn Bằng Tổ bên trong. Trăm ngàn năm không có cùng ngoại giới tiếp xúc. Không có người bắt giết. Mới lấy bảo toàn. Đi, đi xem một chút. Giống, ngay tại Bạch Vũ Phi đi qua thời điểm, phát hiện nơi này lại còn có 7-8 vị thần nhân hậu kỳ nhân loại. Những người này hiện tại đang dùng trận pháp chi lực hợp lực lượn vòng, nhưng lại liên tục bại lui. Đảo mắt thì có một người chết tại thâm uyên cá voi trong miệng. Miêu công tử còn mời cứu ta chờ người. Chúng ta tất có thâm tạ. Lúc này những người này nhìn thấy Bạch Vũ, trong nháy mắt đại hỉ. Bọn họ không phải là không muốn chạy trốn, nhưng là thâm hải cự kình cùng nhân loại có to lớn cừu hận. Đối mặt một đầu thần linh cấp thâm hải cự kình, bọn họ chạy trốn lộ ra 10 phần trắng xám bất lực. Cho nên không thể không lựa chọn lưu lại đối chiến, lấy chiếm được một đường sinh cơ. Bạch Vũ nghe vậy, ánh mắt sáng lên. Hiện tại hắn nghiêm chỉnh thành một cái thần giữ của thủ hạ, tăng thực lực lên muốn thiên tài địa bảo. Hắn hiện tại thần linh hệ thống cũng có thể trực tiếp luyện hóa thiên tài địa bảo để bản thân sử dụng. Đem các ngươi tạ lễ lấy ra, sau đó các ngươi có thể lan. Nơi này giao cho ta. Thế giới của võ giả, giết người phóng hỏa, đặt tài đoạt bảo, là lại chuyện không quá bình thường. Bạch Vũ làm như thế, cũng không tính chiếm bọn họ tiện nghi. Hắn giúp đối phương cản tai, đối phương nỗ lực thù lao, vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Cho nên những người này nghe vậy, trong nháy mắt đại hỉ. Chỉ cần Bạch Vũ nguyện ý xuất thủ, vậy liền đại biểu mạng của bọn hắn bảo vệ. Miêu công tử, đây là ta ngàn năm bà sa thụ. Miêu công tử, đây là huyết linh chi. Tốt, các ngươi có thể rời đi. Tuy nhiên những vật này với hắn mà nói trợ giúp không lớn, nhưng là nếu như cấp trọng quý bọn người luyện hóa, thì vô cùng có trợ giúp thực lực bọn hắn tăng lên. Linh nhi, động thủ. Thiên tài địa bảo thì ở phía dưới. Chỉ cần giết thâm hải cự kình, hắn cùng Bạch Linh Nhi thực lực khẳng định lại sẽ có một cái chất phi thăng. Giống, Bạch Linh Nhi không có chút gì do dự, trong nháy mắt hóa thành thần long chi thân, ngũ trảo như năm thanh lớn nhất vũ khí sắc bén, ở trong trời đêm lóe đoạt người quang mang. Coi như thế, hắn hiện tại thân thể cùng thâm hải cự kình so sánh, dường như cũng là diều hâu cùng con gà con tỷ lệ. Tuy nhiên cùng là thần linh cấp sinh linh, nhưng là Thâm Hải Cự Kình chiều cao trăm dặm, Bạch Linh Nhi bất quá chiều cao vạn trượng. Giết, Bạch Vũ Viêm long trọng thương nơi tay, tóc đen không gió mà bay, trường sam như gió, cả người hóa thành một đạo lưu quang thẳng đến Thâm Hải Cự Kình mà đi. Oanh, một tiếng kinh thiên nổ tung truyền đến, Bạch Vũ bị lực phản chấn đạn lên thiên không. Long tức thuật, Bạch Linh Nhi ba miệng long tức chỉ chạy Thâm Hải Cự Kình mà đi. Sau đó nàng tăng tốc độ, cái đuôi lớn hướng về Thâm Nguyên cá voi quét ngang mà đi. Giống, nuốt chửng, Thâm Hải Cự Kình đặc hữu kỹ năng. Ngay tại long tức thuật phát ra về sau, Thâm Hải Cự Kình ý thức được nguy hiểm, trực tiếp từ bỏ công kích mặt khác tám vị thần nhân cảnh võ giả. Ngược lại đem đầu mâu chỉ hướng Bạch Linh Nhi. Nó theo Bạch Linh Nhi trên thân cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ. Theo sau bầu trời bên trong nổi lên vô số phong mang. Từng đạo phong mang phảng phất muốn đem không khí cắt nát đồng dạng. Ba đạo long tức chỉ chạy hắn miệng lớn mà đi. Làm long tức đến trước mặt nó thời điểm, long tức đã bởi vì nuốt chửng chi thuật mà ảm đạm không ánh sáng. Sau đó kình phun khí lỗ phun ra một cỗ to lớn dòng nước, trực tiếp đem long tức cấp tách ra. Bạch Vũ bình tĩnh trời trong xanh đi tới, phát hiện mình nhất kích, vậy mà chỉ cấp cái này Thâm Hải Cự Kình lưu lại một cái nho nhỏ vết thương. Cái này có thể so với chân long ra thịt. Quả nhiên danh bất hư truyền a, nếu là có thể đem cái này Thâm Hải Cự Kình ra thịt cấp luyện thành chiến giáp, cái kia dưới trướng hắn quân đội, thực lực tuyệt đối sẽ phía trên một bậc thang. Đến lúc đó tại Hồng Hoang Đại Lục tranh bá bên trong, khẳng định có thể đánh đâu thắng đó. Linh Nhi, dùng Hắc Thủy Lưu Ly công kích nó. Bạch Linh Nhi tuy nhiên không hiểu, nhưng là đối với Bạch Vũ mà nói tin tưởng không nghi ngờ. Giống, cá voi phát cuồng, lại là một chiêu nuốt chửng chi thuật sử xuất. Bạch Vũ thấy thế, trực tiếp hướng về trung tâm phong bạo đánh tới. Mà mượn nhờ cái này một nuốt chửng chi lực, hắn trực tiếp hướng về cá voi miệng lớn bay đi. Công tử, Bạch Linh Nhi khẩn trương, công kích càng phát ra cấp bách. Nàng không nghĩ tới Bạch Vũ vậy mà như thế dễ dàng liền bị cá voi sâu nuốt. Nàng hiện tại chỉ muốn công kích mãnh liệt cá voi, đánh giết đối phương đem Bạch Vũ cấp cứu ra. Bạch Vũ tiến vào cá voi trong miệng tự nhiên có tính toán của hắn. Tiến đến tuy nhiên nguy hiểm, nhưng là cũng không phải là không có cơ hội. Cá voi da thịt quá cứng cỏi, nếu như theo bên ngoài công kích, hắn cùng Bạch Linh Nhi coi như hợp lực, cũng khẳng định đánh giết không được Thâm Hải Cự Kình. Dài tới trăm dặm Thâm Hải Cự Kình, tựa như là một hòn đảo nhỏ đồng dạng. Bọn họ công kích tuy nhiên cường đại, nhưng là đối với cá voi căn bản không tạo được thực chất tính thương tổn. Thâm Hải Cự Kình dạ dày có cường đại tính ăn mòn. Cho dù là Bạch Vũ nửa bước thần linh nhục thân, đều cảm thấy một loại hơi hơi ăn mòn. Còn tốt hắn kịp thời chống đỡ pháp lực thuẫn, mới miễn cưỡng ngăn cản được cá voi dạ dày axit mạnh ăn mòn. Bạch Vũ lúc này mới tới kịp dò xét cá voi dạ dày. Hắn phát hiện trong này lại không sai đã chết có 4-5 người. Cái này 4-5 người đã bị cá voi tiêu hóa hết, chỉ còn lại một cái đầu người. Mà bọn họ thần nhân hậu kỳ vũ khí, đồng dạng tại bắt đầu chậm rãi hòa tan. Bạch Vũ hoảng hốt, nhìn một chút trong tay mình viêm long trọng thương. Phát hiện trọng thương lúc này tự chủ nổi lên một chút hồng quang. Ngăn trở cá voi dạ dày ăn mòn. Cá voi dạ dày đều có một tòa quận huyện lớn nhỏ, phương viên hơn 10 dặm. Bất quá đối với Bạch Vũ tới nói cũng không phải là việc khó gì. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp tay cầm viêm long trọng thương, toàn thân thân thể lực lượng bạo phát, trực tiếp nhất thương hướng về cá voi dạ dày đâm tới. Giống, cá voi trong nháy mắt truyền đến kinh thiên nộ hống, sau đó nó đuôi to bãi xuống, phương viên trăm dặm nhất thời cuốn lên ngập trời gợn sóng. Vô số thực lực nhỏ yếu biển sâu sinh linh trực tiếp bị cái này một đuôi cấp đánh chết. Sau đó chết đi bọn họ phiêu phù ở trên mặt nước. Ở trong màn đêm nổi lên một chút bạch quang, khẳng định là công tử ở bên trong. Bạch Linh Nhi đại hỉ, trong nháy mắt sát chiêu bắn ra, cùng Bạch Vũ cùng một chỗ nội ứng ngoại hợp công kích Thâm Hải Cự Kình. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.